Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, tiếp hồi trở lại Lục Linh. Lục Ly bị mang về Nghênh Long Các, tự cùng Minh Vũ Vũ hóa thần ở tại một cái trong lầu các. Mạc Diệp ngược lại không ở cùng một chỗ, mặt khác đơn độc một gian, 81 trong văn võng www. 81ZW, C0M Lục Ly bị Thái Thượng trưởng lão cưỡng ép xâm lấn linh hồn. Mặc dù cuối cùng đồng dạng bị hồn đàm bên trong Ngân Long đuổi ra ngoài, nhưng vẫn là thương tổn tới một chút linh hồn. Hôn mê đi qua, hắn đằng đằng ngủ say 2 ngày 2 đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thỉnh thoảng còn cảm giác có chút đau đầu. Bát trưởng lão tại hắn sau khi tỉnh lại tới, cho hắn phục một chút linh hồn bổ dưỡng linh dược, lúc này mới dễ chịu một chút. Bát trưởng lão tên thật gọi Lục Vẫn Sơn, theo coi như là Lục Ly đời ông nội người, mà lại niên kỷ so Lục Ly gia gia còn muốn đại. Bất quá là chi thứ xuất sinh, tại gia tộc trước mắt chức vị là đại tổng quản, gia tộc sở hữu chuyện nhỏ đều thuộc về hắn quản. Gia tộc trước mắt đối ngoại cũng là bát trưởng lão xử lý. Lục Phong Hỏa cùng Lục Liên Thiên, còn có tứ trưởng lão Lục Địa Tiên, ba người này lại là Lục Ly phụ thân bối người. Ba người này sở dĩ có thể trở thành trưởng lão, thực lực cũng như thế cường đại, là bởi vì bọn hắn đều là Lục gia trực hệ tử đệ. Cùng Lục Nhân Hoàng là đường huynh đệ, còn lại mấy vị trưởng lão thì đều là chi thứ xuất sinh, niên kỷ có lớn có nhỏ, lớn nhất thất trưởng lão đã hơn 1000 tuổi. Những tin tức này đều là Mạc Diệp tới thăm viếng Lục Ly sau giải thích cho hắn nghe. Lục Ly sau khi nghe xong lại liên tưởng đến hắn nhìn thấy suy đoán tình huống. Cảm giác Lục gia tình huống rất phức tạp, Lục gia nội bộ tựa hồ điểm phe phái. Nói một cách khác, Lục gia nội bộ cũng không đoàn kết. Thậm chí còn có thể xuất hiện qua nội chiến, liên tưởng đến phụ thân hắn Lục Nhân Hoàng đi xa Bắc Mạc. Mất tích 20 năm gia tộc không có bất kỳ người nào đi Bắc Mạc tìm. Lục Ly không hiểu có loại bất an. Trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua vạn thủy thiên sơn, Lục Ly rốt cục về tới mong nhớ ngày đêm Lục gia. Nhưng là trở lại Lục gia về sau, hắn cũng không có nhìn thấy trong lòng của hắn chỗ mong đợi tràng cảnh. Cũng không có vô số Lục gia con em nhiệt tình hữu hảo hoan nghênh hắn trở về. Cũng không có tộc nhân kích động ôm hắn lệ nóng doanh tròng. Cũng không có nhìn thấy bất kỳ một cái nào người chí thân. Ngược lại, hắn bị người nghi vấn thân phận, bị Lục gia người các loại hoài nghi thẩm tra. Thậm chí Lục Phong Hỏa Lục Liên Thiên còn mơ hồ đối với hắn sinh ra sát cơ, mặc dù thật sự là hắn không có chứng minh thân phận đồ vật, nhưng hắn hội sẽ chiến thần đồ lục khẩu quyết. Hắn cùng Lục Nhân Hoàng dáng dấp như vậy giống, mà lại hắn còn không tin tưởng thật sự có người dám giả mạo Lục gia con em. Gia gia hắn bế quan coi như đang bế quan, gia tộc các trưởng lão cũng có quyền thông chi hắn a, nếu không vạn nhất thần khải thành bị phá, chẳng lẽ cũng vô pháp thông chi gia gia hắn. Trơ mắt nhìn xem Lục gia con em bị giết, hắn nhưng là Lục gia tộc vương cháu trai ruột duy nhất tôn tử, mà lại Lục Nhân Hoàng mất tích 20 năm, hắn trở về đại sự như thế không phải lập tức thông chi gia gia hắn. Còn có, hắn hôn mê sau tỉnh lại đã 1 ngày, loại trừ bát trưởng lão tới 1 lần, Mạc Diệp tới 1 lần, không có đảm nhiệm Hà trưởng lão đến đây thăm viếng, cũng không có bất kỳ cái gì tộc nhân tới. Bát trưởng lão đã nói, Thái Thượng trưởng lão xác định hắn Lục gia con em thân phận. Vậy hắn cái này Lục Nhân Hoàng nhi tử cứ như vậy không bị chào đón Lục Nhân Hoàng, thế nhưng là Lục gia thiếu tộc trưởng. Trung Châu 10 vạn năm qua biến thái nhất thiên tài a. Hết thảy đều rất quỷ dị, có quá nhiều nỗi băn khoăn. Lục gia trưởng lão thái độ đối với hắn Những này đều để Lục Ly lửa nóng nội tâm dần dần trở nên băng hàn. Đối với Lục gia hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều tình cảm, không bằng hắn một mực xác định một điểm, nơi này là nhà của hắn, là hắn căn, nơi này rất nhiều người cùng hắn chảy đồng dạng huyết. Lục Ly trên giường ngồi một đêm, nghĩ đến một đêm, thẳng đến hừng đông thời gian mới ngủ thật say. Mặt trời lên cao, bát trưởng lão lại tới, lần này thêm một người, tứ trưởng lão Lục Địa Tiên. Hai người đầu tiên là quan tâm hỏi thăm Lục Ly thương thế. Lục Ly nói xong một chút, bất quá muốn triệt để khôi phục còn muốn một đoạn thời gian. Nói chuyện phiếm vài câu, Lục Địa Tiên mở miệng, "Lục Ly, hiện tại gia tộc đã xác định ngươi là Lục gia con em. Bất quá một ít trưởng lão còn không thể xác định ngươi chính là Nhân Hoàng nhi tử. Dù sao ngươi không có bất kỳ cái gì về mặt thân phận chứng minh. Sở dĩ chúng ta tới hỏi thăm thoáng cái, ngươi là có hay không biết phụ thân ngươi Hạ Lạc giống như biết. Chúng ta lập tức phái người đi tìm, chỉ cần phụ thân ngươi trở về, hết thảy đều không phải là vấn đề." Đối với chuyện này, Lục Ly đêm qua nghĩ đến rất nhiều. Sở dĩ hắn gần như đều không có cân nhắc, chỉ lắc đầu nói. "Ta trước đó nói, phụ mẫu tại ta lúc sinh ra đời tự mất tích, ta thậm chí chưa từng gặp qua phụ thân ta, cũng không có hắn bất cứ tin tức gì, giống như các ngươi đi đem ta tỉ tỉ mang về, ta nhớ nàng hẳn là biết rất nhiều, trên người nàng cũng có phụ thân ta lệnh bài." "Ngươi tỉ tỉ?" Lục Địa Tiên nhíu nhíu mày hỏi. "Trước ngươi nói ngươi tỉ tỉ tại Thanh Châu là ngươi thân tỉ tỉ sao?" "Đúng." Lục Ly khẳng định gật đầu nói, "Ta thân tỉ tỉ, cùng cha cùng mẫu, nàng bị Thanh Châu thần nữ cung người bắt đi, nàng là Hỏa Phượng Thiên Thai, thần nữ cung người cưỡng ép mang đi nàng." "Hỏa Phượng Thiên Thai?" Lục Địa Tiên cùng bát trưởng lão Lục vẫn sơn liếc nhau. Lục Địa Tiên trên mặt lộ ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng nói, "Thần nữ cung thật lớn mật, chúng ta Lục gia con em cũng dám bắt đi Vẫn Sơn thúc. Nếu không ta tự mình đi một chuyến, diệt thần nữ cung, không thể." Bát trưởng lão Lục Vẫn Sơn lắc đầu nói, "Gia tộc đã hạ đạt phong thành lệnh, bất kỳ người nào đều không được ra ngoài, trừ phi có thái thượng trưởng lão chịu. Ngươi như ra khỏi thành tựu vi phạm tộc quy." Bát trưởng lão nghĩ nghĩ nói ra, "Mạc Diệp không phải tại cái này sao, nho nhỏ thần nữ cung. Mạc Diệp truyền lời cho Lam sư phủ mang ít người đi là được. Cũng đừng náo ra quá lớn động tĩnh, đem Lục Ly tỉ tỉ mang về là được. Về sau sự tình rồi nói sau." Lục Ly đôi mắt sáng lên, "Lam sư phủ là thất phẩm thế lực, Nhân Hoàng ít nhất có 3 cái, tăng thêm Mạc Diệp bọn hắn, nhẹ nhõm có thể mang về Lục Linh A. Lại nói, Mạc Diệp bọn hắn đại biểu là Lục gia, thần nữ cung trừ phi chán sống, nếu không làm sao dám không giao người lập tức." Lục Ly lập tức kích động nói ra, "Ta cùng bọn hắn cùng đi chứ, ta muốn đích thân đi đem tỉ tỉ tiếp trở về." "Ngươi..." Bát trưởng lão nghĩ nghĩ cau mày nói, "Ngươi vẫn là chớ đi đi, ngươi thương còn chưa tốt, mà lại hấp thu nhiều máu như vậy nguyên, hẳn là lập tức nắm chắc thời gian tu luyện, nếu không liền sẽ lãng phí. Thực lực của ngươi thấp như vậy, đi cũng vô dụng, ngươi cũng vô pháp liên tục truyền tống a, tốt a." Lục Ly nghĩ đến cưỡi truyền tống trận một mực vựng vựng hồ hồ, mà lại hắn đi thời gian ngược lại càng lâu, linh hồn hắn bên trong tổn thương cũng không phải một hai ngày có thể trị hết. Huyết nguyên, hắn đều quên chuyện này, dừng một chút hỏi thăm về đến, "Thứ này đối tu luyện có chỗ tốt, ta cũng không có cảm giác gì a." Huyết nguyên tiềm phục tại thân thể ngươi mỗi một chỗ, ngươi lúc tu luyện liền có thể cảm giác được chỗ tốt rồi. Không chỉ đối ngươi tu luyện huyền lực, sẽ còn đối tu luyện linh hồn, nhục thân, toàn bộ đều có chỗ tốt cực lớn." Bát trưởng lão giải thích, sau đó bổ sung thêm, "Trễ chút ta để cho người ta đưa một bản tu luyện linh hồn bí pháp, ngươi những ngày này liền hào hào trước dưỡng thương tu luyện. Hết thảy chờ đem huyết nguyên hấp thu cùng thương thế tốt lại nói. Lục địa tiên nói tiếp. Đúng, Lục Ly, ngươi yên tâm đi, ngươi tỷ tỷ ta bọn họ lập tức sẽ cho người đi đón trở về. Chúng ta Lục gia con em, Thanh Châu người không dám không giao. Đúng, ngươi tỷ tỷ kêu cái gì? Nhưng có chân dung, Lục Ly vội vàng đem Lục Linh tình huống nói một lần. Lục địa tiên lại tìm đến một cái họa sĩ, để Lục Ly miêu tả, vẽ lên một tấm chân dung ra. Lục Ly còn bàn giao Mạc Diệp giúp hắn cho Hàn Vô Tâm 200 ức huyền tinh. Người của Hàn gia giúp hắn sự tình, cùng Tống gia đuổi giết hắn sự tình các loại. Lục địa tiên sau khi nghe xong, xuống dưới tìm Mạc Diệp an bài. Bát trưởng lão Lưu lại dặn dò một phen, để Lục Ly an tâm tu luyện. Còn lại sự tình đều không cần quản, hắn hội sẽ xử lý. Nhìn thấy bát trưởng lão muốn đứng dậy rời đi, Lục Ly mím môi một cái hỏi. Bát trưởng lão, gia gia của ta thật đang bế quan. Bát trưởng lão thân hình dừng lại, quay người trầm tựu nói ra. Lục Ly, những sự tình này ngươi đừng hỏi nhiều. Chờ đem ngươi tỉ tỉ mang về, tìm tới phụ thân ngươi rồi nói sau. Kia ta có thể gặp ta tiểu cô sao? Lục Ly cuối cùng hỏi một câu. Bát trưởng lão rủ xuống lông mày xuống tới, trầm ngâm một lát nói ra. Tốt, ta cái này để cho người ta đưa tin. Trời sáng ngươi tiểu cô liền sẽ sang đây xem ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.